Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1048, chương 1061, thần duệ Epichira. Canh 1, thời gian tại một chút địa trôi qua, nó lạnh lùng và cao ngạo địa bày ra lấy thuộc về thời gian pháp tắc. Mà đối với tiên tri Teresim mà nói, những như đó cây bồ công anh bay múa thì tự tựa hồ trở nên như gió uyển chuyển. Trong chớp nhoáng này, hắn như trở lại kia cổ xưa trong năm tháng. Hắn từng cùng đại Druid là bạn, đã từng nhìn trộm thế giới chi thụ dung mạo, kia uốn lượn, thẳng vào vân tiêu thụ thân thể. Đến nay nhớ tới vẫn là như thế làm cho người rung động. Đó là một loại hùng vĩ đến tận cùng sinh mệnh. Là tự nhiên cùng vạn vật hài hòa cộng sinh nhất đỉnh phong tạo vật. Kia đã từng, đại khái là khiến tiên tri Teresim cảm thấy nhất rung động tồn tại. Tại về sau dài rằng giặc trong năm tháng, hắn đã từng gặp qua diệt thế liệt diễm, đã từng cùng giữ tợn ác ma tranh đấu, những cái kia cùng hung ác khuôn mặt cực, những lưu chảy đó chọc, đục, nước mắt không cam lòng đôi mắt. Giá trị của thời gian, tại kia điểm điểm tích tích trong hồi ức bị kéo dài càng thêm kéo. Tiên tri Teresim vừa cảm thụ trong đầu truyền đến đau đớn. Một bên yên lặng thưởng thức phần này nguyên ở sinh mệnh càng thêm cao tầng rung động. Đó là vô số thế giới hủy diệt sở giúp cho chớ chú. Hay hoặc là nói là chúng không có chút ý nghĩa nào kêu rên. Tiên tri Teresim đương nhiên biết. Kia đối với kiềm giữ người của nó mà nói, đây chỉ là một chút mảnh mảnh tiếng gió mà thôi. Nhưng đối với kia tánh mạng của hắn mà nói, đó là khó có thể thừa nhận gánh nặng, dù cho chỉ là trong đó diễn sinh ra một tia khí tức. Cũng đủ làm cho bọn họ hơi bị run rẩy cùng sợ hãi. Đây là tiên tri Teresim, lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này tầng thứ tồn tại. Từng là mộng cảnh lữ hành, để cho hắn kết giao rất nhiều bạn bè. So sánh với chân thật thế giới mà nói, mộng cảnh thế giới tuy nhìn như càng thêm hung hiểm, nhưng đối với quen thuộc nó tính chất đặc biệt tồn tại mà nói, lại cũng chỉ là một cái đặc biệt diễn sinh vị diện. Chân chính tinh anh cùng cường giả, đều tại vật kia chất giới hoặc là càng thêm xa xôi trong hư không hiển lộ rõ ràng lấy chính mình. Sáng rồi, đây cũng là tiên tri Teresim lựa chọn dẫn dắt cuối cùng còn sót lại trí tuệ sinh mệnh rời đi. Nguyên nhân, kia dần dần đi về hướng tiêu trừ thế giới, cũng không thể lại chịu tải một cái tràn đầy siêu phàm văn minh. Có lẽ tại một số năm, dấu vết của bọn hắn cũng sẽ theo những cái kia mục nát văn tự một chỗ biến mất tại tinh hải bên. Trong trường hà. Rất khó nói là tận thế sáng tạo ra tiên tri, hay là trước biết trước trách vốn là vì thế mà định ra nghĩa. Đương chư thần chiến hỏa ở trên thương khung đan chéo thời điểm. Tiên tri Teresim liền biết, hắn hoặc đem chịu tải kia văn minh hỏa chủng trách nhiệm. Hướng vĩ đại thí thần già, dâng lên nhất cao thượng kinh ý, ta đem tại bậc này sau hắn triệu hoán. Tiên tri. Teresim bình phục một chút trên mặt biểu tình, sau đó như thế nói, bởi vì lúc trước sóng tinh thần động đậy tại kịch liệt. Hắn biểu hiện trên mặt ba động hiển lộ có chút kịch liệt. Sau đó, tiên tri Teresim đưa cho Trần Quách Đạt một cái xem ra giống như là thủy tinh cầu đồ vật. Trần Quách Đạt biểu tình bình tĩnh mà tiếp nhận, theo bàn tay của hắn tiếp xúc đến thủy tinh cầu. Hắn phát hiện trong đầu của mình nhiều một ít tin tức. Đây xem như một loại tâm linh hướng ma pháp đạo cụ. Trần Quách Đạt không rõ ràng. Bất quá may mà hắn cũng không cần đi rõ ràng những đồ chơi này như nguyên lý. Trần Quách Đạt lẳng lặng đi cảm thụ. Hắn phát hiện đó là về một ít trí tuệ sinh mệnh tin tức tư liệu. Mà trong đó, liền bao gồm trước mắt hắn vị này tiên tri Teresim. Trần Quách Đạt trong chớp mắt biết được này là vật gì. Hắn đối với tiên tri Teresim gật gật đầu. Chúng ta vô pháp can thiệp vị diện thủ hộ giả nghị quyết. thế nhưng giống như ta lúc trước theo như lời, chúng ta thủy chung lo liệu lấy hài hòa hỗ trợ nguyên tắc. Đối với chân thành ý muốn gia nhập bằng hữu của chúng ta hội giúp cho tận khả năng cân nhắc. Trần Quách đặt một bên yên lặng cảm thụ được trong đầu tin tức, một bên nhìn xem tiên tri Teresim nói, trong đó những người khác tin tức, Trần Quách đạt cảm thấy đều không có có đặc biệt gì. Hắn hiện tại cũng tiếp xúc không ít dị vực tồn tại. Những người này tin tức theo hắn không có cái gì đáng qua được tại chú ý địa phương. Thế nhưng trong đó có một cái trí tuệ sinh mệnh tin tức đưa tới Trần Quách đạt cao độ chú ý. Uốn lượn dây leo, yếu ớt thần lực, chi nữ Epichira, thân phận. Uốn lượn dây leo, yếu ớt thần lực, chi nữ, trước mắt. Uốn lượn dây leo, yếu ớt thần lực, Viro vị diện dây leo, tự nhiên liên quan thần trước yếu ớt thần lực. Thần tại hoàng hôn chìm 59 năm phong diệp chi chu bị tranh đâm ác ma tổng đốc chi vương đánh chết ở dưới vị diện thứ 3221 tầng. Hoàng hôn chìm 65 năm. Bị cây phong trưởng lão đưa đến dây leo tông giáo. Tại nên năm dâng trào chi chu gia nhập văn minh chạy nạn đội ngũ. Một cái thần chỉ là trực hệ hậu duệ. Ánh mắt của Trần Quách đạt có một ít hơi hơi ba động. Hắn biết cái này cũng không có thể giấu giếm tiên tri Teresim. Cho nên hắn trực tiếp biểu tình nghiêm túc nhìn xem tiên tri Teresim nói. Teresim tiên tri. Ta không thể báo cho ngài càng nhiều tin tức, nhưng ta cũng cần nói rõ chính là vị diện của chúng ta thủ hộ giả đối với thần cũng không như vậy hữu hảo. Đối với cái này vị Epichira nữ sĩ, có lẽ ngài cần đối với vị diện của chúng ta thủ hộ giả bởi vì bị bám vào tại như vậy bên trên. Tin tức truyền kỳ chấn nhiếp, Trần Quách Đạt cũng sớm đã học xong lựa chọn như thế nào tính địa quên đi cùng khống chế suy nghĩ của mình. Tựa như hiện tại, hắn biết vị diện thủ hộ giả đối với thần cũng không hữu hảo. Nhưng cụ thể nguyên nhân cùng tình cảnh, hắn cũng tại lúc trước liền học xong không đi tiến hành suy nghĩ. Này nhìn như rất khó khăn nhưng đang thống khổ trực tiếp quất roi. Cũng không phải là như vậy khó khăn. Sau đó Trần Quách Đạt mang theo thủy tinh cầu rời đi. Hắn muốn đem kèm theo lấy liên quan tin tức thủy tinh cầu tự tay đưa đến liên quan trong tay người. Chỉ để lại tiên tri Teresim đứng ở chỗ cũ. Nét mặt của hắn nhìn lên cũng không có quá chấn động lớn. Nếu như không có cừu hận của thật lớn hoặc là lợi ích xung đột, phàm vật sẽ rất ít làm ra trùng kích thần chỉ là liên quan sự tình. Trung quy, kia thật sự là quá nguy hiểm cùng làm người tuyệt vọng. Một cái thí thần giả đản sinh, đến cùng ẩn nấp như thế nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tình cảnh đã vô pháp khảo chứng. Nhưng tiên tri Teresim biết, kia hết thảy nhất định là đủ để khiến người nhìn mà giật mình. Này nhất định rất khó khăn, nhưng là cũng không phải là không hề có hy vọng. Ít nhất theo tiên tri Teresim địa không ngừng cảm giác, hắn đã cảm nhận được vật chất giới bên trong một ít không rõ ràng thần lực ba động. Ý vị này là, ít nhất đối với vị kia vị diện thủ hộ giả mà nói, thần thực sự không phải là hoàn toàn bị bài xích, hoặc là tinh chuẩn hơn mà nói, thần tính sinh vật cùng thần đối với tại vị kia vị diện thủ hộ giả mà nói là hoàn toàn hai khái niệm. Tiên tri Teresim tự nhiên là sẽ không buông tha cho Epichira. Hắn từng ở kia phá toái thế giới trước mặt lập nhiều thần thánh lời thề. Hắn sẽ không phụ lòng bất kỳ một cái nào ký thác lấy ánh mắt kỳ vọng. Hắn đem dẫn dắt văn minh hỏa chủng kéo dài hạ xuống. Nhưng như thế nào khuyên bảo vị kia vị diện thủ hộ già? Tiên tri Teresim không có bất kỳ mạch suy nghĩ. Bất quá hắn nghĩ đây cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái. Cho dù ai gặp được một cái truyền kỳ võ tăng xuất thân thí thần già, bọn họ luôn là cần đối mặt cùng hắn hiện giờ đồng dạng khốn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.